Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đâu thể để cho nàng làm loạn lên được, cũng nên có mức hạn, phải biết chừng mực. Được rồi, ngươi ra ngoài ngồi nghỉ đi. Nàng nhún nhún vai, hiếm khi không tranh cãi với hắn, ngoan ngoãn đến bên bàn ngồi xuống há mồm chờ cơm ăn. Hắn đưa lát làm đĩa rau xanh cùng với món thịt khô xào hoa tỏi non, lại chiên một trái trứng, cuối cùng là bưng hai chén cơm lên bàn. Mục Hướng Vũ nhìn bát cơm của mình, rồi lại nhìn bát cơm của hắn. Trong bát của hắn, bưng đến cho nàng có mấy miếng thịt gà, còn trong bát của hắn ngoại trừ cơm trắng, cũng chỉ có hai miếng dưa muối tương. Nếu không đặc biệt chú ý, thì hắn cứ mãi ăn như vậy. Nàng gắp miếng thịt trong bát đưa qua, hắn lắc đầu trống trống. Người ăn hết đi, trong bếp vẫn còn. Hắn còn thuận tay đẩy đĩa trứng về phía nàng. Đúng vậy, trong bếp vẫn còn. Hắn không lừa nàng, nhưng hắn không nói chính mình sẽ ăn. Nếu nàng đoán không lầm vẫn còn lưu lại trong bếp, sẽ tiếp tục xuất hiện trong bát cơm tiếp theo của nàng. Không có ai hiểu rõ tính của hắn hơn nàng. Nếu nàng không nói thì e rằng hắn chỉ ăn độc cơm trắng để mà qua bữa. Kiên quyết không cho hắn đùa nghịch nữa, nàng đứng dậy vào bàn bếp, lấy ra nửa phần chân gà, nửa phần trứng chiên còn lại, ép hắn phải ăn hết chúng nó. Hắn không lay chuyển được nàng đành phải nghe lời. Dùng xong bữa tối chưa lâu, hắn vừa rửa xong chén bát lại đi ra, không thấy bóng dáng của nàng đâu nữa. Hắn mở cửa nhìn ra ngoài, vừa muốn đi tìm, nhưng ra đến bước chân lại dừng lại. Làm cái gì vậy chứ? Nàng đâu là còn nhỏ nữa, bản thân biết rõ mình đang làm cái gì mà. Lúc nên về thì tự nhiên sẽ trở về. Hắn ngoại trừ thay nàng trông coi căn nhà này, thì còn có thể làm được gì nữa đây? Nhưng mà không thể không thừa nhận là đáy lòng của hắn có một chút tịch mịch. Hắn đứng ở trong viện, nhẹ nhàng mân trớn cái võng trống không, hồi tưởng lại quá khứ. Những lúc rảnh rỗi hai người thường cùng nhau ở trong viện ngắm trăng, nói việc nhà việc vặt. Đôi khi cao hứng, nàng hay chọc kẹo hắn, làm một chút ngôn hành giả ái muội rất tống, làm hắn đỏ mặt trời cười. Nhìn kiểu cách nàng lê nhắc nằm trên võng, đối với hắn mà nói chính là cảnh trí đẹp nhất thế gian này. Hắn từng có suy nghĩ xa xôi, nếu như có thể cứ thế này cùng nàng nâng đỡ lẫn nhau mà vui vẻ qua ngày, cuộc sống mặc dù gian khổ đến mấy cũng không ngại. Cả đời này, hắn còn dám mơ ước cầu điều gì hơn nay? Ý tứ của Ngưu Thầm không phải là hắn không hiểu, cũng không phải là bị những suy nghĩ tự ti, không có chí tiến thủ quấy phá. Lúc ban đầu có lẽ cũng có một ít, bởi vì khi đó, hắn ngoại trừ trở thành gánh nặng của nàng ra thì cũng không làm được gì cả. Nhưng về sau, từ từ có thể đứng vững vàng bước chân, rõ ràng chính mình có thể làm được gì đó, năng lực cũng ổn định hơn. Có lẽ hắn không phải là người tốt nhất, nhưng có hắn ở bên cạnh lo lắng cho nàng, chỉ biết rằng nàng sẽ rất tốt. Tuyệt đối hắn sẽ không tự ti, sẽ không có chí tiến thủ. Mặc dù hắn chưa từng tỏ thái độ, nhưng với trí tuệ như nàng cũng phải hiểu được chứ. Nàng muốn hắn làm gì, hắn đều làm cái đó. Nếu muốn dắt tay cùng đi, hắn cũng sẽ vui vẻ đưa tay ra. Nếu muốn hắn làm nô làm phóng, hắn cũng sẽ chiều theo nàng tất cả. Mãi cho đến hôm nay, nàng chưa bao giờ rõ ràng tỏ ra là muốn hắn cả. Vì vậy, hắn cũng không thể làm gì được. Hắn ngửa đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời đêm. Đối với hắn mà nói, nàng giống như một vầng trăng thanh, ánh sáng rực rỡ mà thiêng liêng. Khi chưa xác nhận rõ ràng được ý nguyện của nàng, thì hắn không thể, cũng không cho phép mình hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ sợ rằng chỉ cần một lần kinh xuất, sẽ không thể nào thu hồi lại. Hắn cũng không muốn trở thành Tôn Tứ Tài lần thứ hai. Hắn luôn cho rằng bản thân cả đời sẽ không nổi nóng với nàng, nhưng hiển nhiên hắn đã đánh giá quá cao mình rồi. Cuộc đời chưa đi đến đâu, tính tình của hắn đã bộc phát, hơn nữa còn phát tiết rất lớn, càng không thể nào phản hồi. Nguyên nhân của sự bộc phát này là do có một ngày, hắn chiếu theo lệ thường vào viện cho sủng vật ăn, thì không nhìn thấy bạch thỏ, cho rằng nó ham chơi, nên hắn đi dạo một vòng tìm. Con thỏ này đã bị nàng chiều hư, ham chơi mà sức ăn càng nuôi càng lớn, còn dám so hơn thua với hắn, động một tí liền cắn ống quần của hắn để thị uy. Hắn tức giận đến mức suốt ngày nói với nó là hắn thèm thịt thỏ. Mà hắn dọc theo các phòng, tìm một hồi cũng không thấy đâu, liền tiến vào hỏi Mục Hướng Vũ một tiếng. À, thỏ hả? Ta đã thả vào rừng rồi, tránh để ngày nào ngươi cũng bắt nó để làm thịt. Nàng không dụng tâm, thuận miệng trả lời hắn một câu. Nói đùa đây sao? Hắn thực sẽ ra tay được sao? Nó thích cắn ống quần, hắn còn không phải để mặc cho nó cắn, rồi lại phá quần sau đó sao? Trong lòng hắn cảm thấy là lạ. Nuôi lâu như vậy, từ một con thỏ nho nhỏ, nuôi thành con thỏ béo núc ních, cũng nuôi dưỡng tình cảm lớn lên theo. Nhưng quay đầu ngẫm lại nếu muốn thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net